Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 151, Mật Đạo. Nữ người này đã đến sau lưng mình từ khi nào vậy? Trường tu sĩ thế mà không hề cảm giác được một chút nào. Hơn nữa những người này sao trông quen mặt thế nhỉ? Ông lao già họm này không phải là quy bất quy đấy chứ? Còn cái tên mặt trắng trông giống như vừa mới mất vợ kia, có phải Ngô Miễn chăng? Rồi cả Phương Si tóc bạc và tóc đỏ, Quảng Nhân và Hòa Sơn. Xong rồi, hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, những người không thể chọc vào đều ở trước mặt. Trường tu sĩ cũng coi như một kẻ nhanh trí, hắn hít một hơi thật sâu, nói với Quy Bất Quy: làm nhân ra ngài là Quy Bất Quy, trời cao đất dày phù hộ, cuối cùng cũng để ta gặp được mấy vị rồi. À gì nhỉ, ta nghe một người bạn là Phương Sĩ nói rằng mấy vị lao thần tiên các ngài đang tìm kiếm xác của vị ôn thần này. À, trùng hợp quá. Ta nghe nói thần thể giấu ở nơi này, muốn dò đường cho mấy vị lão thần tiên, không ngờ lại gặp mấy vị ở đây. Trương sư huynh, nếu không phải ông già ta vẫn luôn đi theo ngươi đến tận đây, nó không chừng thật sự sẽ tin mấy lời ma quỷ của ngươi đấy. Quy Bất Quy khẽ cười một tiếng, quay đầu lại nói với Bách Vô Cầu: con trai ngốc, vì trương tu sĩ này quá nhiều mưu mô, người nói chuyện với hắn trước đi, đợi người chạy hết mưu mô của hắn, ông già ta sẽ nói chuyện với hắn. Chả nên để ông đây nói chuyện với hắn từ lâu rồi. Gần đây ông đây không lý luận với người nào, từng đốt xương trong cơ thể đều cảm thấy khó chịu. Bạch Vô Cầu vừa nói vừa bước đến trước mặt trương tu sĩ, nhè hàm răng trắng ẩn, cười đầy dữ tợn, sau đó giơ bàn tay to như chiếc quạt hương bổ lên đánh vào trương tu sĩ đã sợ đến ngây người. Sau một hồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Bạch Vô Cầu ném trương tu sĩ cả người đầy máu đến trước mặt Quy Bất Quy, nói: sương sương thế thôi, ông già cha có lời gì thì cứ hỏi hắn, nếu thằng danh này vẫn còn mưu toan chưa chặn hết, cha lại giao hắn cho ông đây, ông đây lại nói lý lẽ với hắn. Ta tên là Trương Tử Đào, cái tên lại cái bên kia tên là Hồ Lục, hai bọn ta đều là đệ tử của Huyền Thông chân nhân Khâu Thừa Phong, tọa trên cung Tiểu Hư núi Kiến Long. Không đợi Quy Bất Quy mở miệng hỏi, vị trường tu sĩ này đã tự giác lên tiếng. Hàn nhìn ra tên cao to đen thui Bách Vô Cầu cũng không định xuống tay thật, bây giờ giữ mạng mới là quan trọng nhất, cho nên có lời gì phải mau mau nói ra. Theo lời vị trương tu sĩ này, Huyền Thông chân nhân Khâu Thừa Phong của cung Tiểu Hư núi Kiến Long là đệ tử của thần chủ. Một ngày trước, thần chủ đột nhiên mang theo mấy cây dương lớn đến cung Tiểu Hư. Sau khi đóng cửa mật đàm với Khâu Thừa Phong một lúc lâu, Huyền Thông chân nhân đã phái hai đệ tử có thể xem là tài giỏi trong phái của mình là Trương Tử Đạo và Hồ Lục đi tìm thần thể của ôn thần. Tuy nhiên thần chủ không nói rõ vị trí cất giấu cụ thể, hai người tìm kiếm rất lâu vẫn không tìm thấy căn hầm nơi cất giấu thần thể. Cuối cùng Hồ Lục có tiếng thâm độc nổi giận, nghĩ ra một chủ ý nham hiểm, phong hỏa đốt cháy nông trang, sau đó chờ đến đêm sẽ triệu hồi hồn ma của những người chết cháy, sai bọn họ đi tìm tung tích của thần thể. Không ngờ rằng ngay sau khi tìm thấy thần thể, đối thủ cũng kéo nhau tìm đến nơi. Nghe Trương Tử Đạo kể xong, Quy Bất Quy quay đầu mỉm cười với Quảng Nhân nói: đại phương sư, người có điều gì muốn hỏi không? Nói ra thì cung Tiểu Hư trước đây còn là đạo tràng của ngươi, không ngờ đến giờ lại là nơi ẩn thân của thần chủ. Cung Tiểu Hư núi Kiến Long trước đây là đạo tràng của phái Phương Sĩ, sau khi tông môn tiêu vong, nơi này đã bị các môn phái tu đạo khác chiếm giữ, trải qua nhiều lần đổi chủ. Mấy chục năm trước bị Huyền Thông chân nhân Khâu Thừa Phong chiếm giữ, nhưng nó đã không còn liên quan đến phái Phương Sĩ nữa. Quang Nhân làm như không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Quy Bất Quy, ông ta khẽ mỉm cười nói: cung Tiểu Hư núi Kiến Long đã không còn là đạo tràng của phái Phương Sĩ từ lâu rồi, chỉ là ta không ngờ một tu sĩ nhỏ bé tầm thường không tên tuổi như Khâu Thừa Phong lại có thể dinh líu đến thần chủ. Nói đến đây, Đại phương sư tóc bạc đưa mắt nhìn Trương Tử Đào, nói: ngoài Khâu Thừa Phong ra, bên cạnh thần chủ còn có người nào nữa? Hiện giờ hắn còn ở cung Tiểu Hư không? Bây giờ giữ mạng quan trọng, đừng nói là thần chủ, ngay cả cha đẻ mẹ ruột mà bán được thì cũng bán luôn. Trường tu sĩ cười nịnh nói: ê, lão thần tiên ngài có tiên phong đạo cốt, nhận định chính là đại phương sư Quảng Nhân. Nếu như Sơn biết ngài cũng tới, ta đã nói hết mọi chuyện rồi. Bên cạnh thần chủ còn có mấy vị tu sĩ, nhưng bọn họ không phải lúc nào cũng bảo vệ bên cạnh thần chủ, cơ bản là chỉ lộ mặt một lần rồi không thấy đâu nữa. Khi hai sư huynh đệ bọn ta ra ngoài, còn có một vị tu sĩ trong số đó thi triển đồn pháp đưa bọn ta đến đây. Lúc rời đi, bên cạnh thần chủ chỉ có hai tu sĩ, nhưng ta thật sự không nhớ rõ tên của bọn họ. Nói đến đây, Trương Tử Đạo dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: khi thần chủ nói chuyện với sư tôn nhà ta, ta cũng có nghe được một chút, nói là có kiện thần khí cần phải ở lại cung Tiểu Hư luyện chế. Đợi đến khi thần khí luyện chế thành công, những tu sĩ đi theo thần chủ như bọn ta sẽ là thần tiên sống chôn nhân gian. Nhưng cụ thể đã có chuyện gì thì ta không nói rõ được. Nghe thấy hiện giờ thần chủ đang ở trong cung Tiểu Hư, những người có mặt đều đưa mắt nhìn nhau. Trầm ngâm giây lát, Quy Bất Quy mỉm cười nói với Trương Tử Đào: người nói rất hay, khiến ông già ta không cả nỡ lấy mạng của ngươi nữa. Vô gì hơn 100 mạng người ở đây đều phải tính lên đầu hai anh em các ngươi, nhưng để tình ngươi thành thật như vậy, ông già ta sẽ tha mạng cho ngươi. Không chỉ có vậy, bọn ta còn giúp ngươi đưa thần thể của Ôn Thần đến cung Tiểu Hư. Nghe thấy ông già này tha mạng cho mình, Trương Tử Đào vốn định thở phào, nhưng khi nghe thấy mấy lời phía sau, hắn lập tức hiểu ra Quy Bất Quy muốn làm gì. Đây là muốn mình trợ giúp đến cung Tiểu Hư đối phó với thần chủ. Trường Tù Sì là cháu ngoại của Huyền Tông chân nhân Khâu Thừa Phong, đã từng nghe cậu mình nói thần chủ không hợp với những người này, giờ bọn họ lại muốn mình đưa đến cung Tiểu Hư. Đừng nói là thần chủ, ngay cả sư tôn kiêm ông cậu của mình biết được cũng chỉ mong trừ khử mình càng sớm càng tốt. Trường Tử Đạo nghĩ xong liền cười bồi mà nói: lão nhân gia ngài cải trang giống hệt Hồ Lão Lục, ngay cả ta cũng bị lừa. Thôi thì đại phương sư Quảng Nhân cũng bỏ chút công phu đóng giả làm ta luôn cho xong đi. Ta sẽ nói hết thầy nhưng cửa lớn cửa nhỏ trong cung Tiểu Hư cho mấy vị, với thuật pháp của mấy vị sẽ không ai có thể nhìn ra vấn đề. Trường tu sĩ nói thế là không định giúp bọn ta đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta phải tính chuyện sinh mạng của trên dưới 100 người trong nông trang này rồi. Quy Bất Quy vừa nói đến đây, từ phía sau Quảng Nhân chợt có một vệt sáng lóe lên, nhè mắt đâm xuyên qua thái dương của Hồ Lục, khiến tu sĩ có chút âm nhu này mất mạng ngay tức khắc. Nhìn thấy đồng bọn của mình chết không kịp ngáp, Trương Tử Đạo run lên, lập tức đổi giọng nói: thực ra thì vẫn nên để ta dẫn mấy vị thần tiên sống đến cung Tiểu Hư thì hơn. Thật không dám giấu, Khâu Thừa Phong là cậu của ta, ta biết một mật đạo đi thông đến cung Tiểu Hư. Chúng ta không cần phải đi qua cổng chính, sau khi vào mật đạo cứ đi thẳng là đến phòng ngủ của cậu ta, bên cạnh chính là phòng của thần chủ. Mật đạo là mật đạo ở trong khe suối phía sau núi đúng không? Quảng Nhân khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: ta còn tưởng sẽ không có ai tìm ra được mật đạo này, đông lạ đã đánh giá thấp cậu của ngươi rồi. Không ngờ vị đại phương sư này thế mà lại biết chuyện của cung Tiểu Hư. Lúc này Trường Tu Sĩ cũng không dám nói bậy bạ nữa, chỉ có thể nhìn Bách Vô Cầu từ khiêng thần thể của Ôn Thần ra khỏi hầm ngầm, sau đó hắn được Quy Bất Quy đích thân đưa ra khỏi chỗ đó. Khi Trương Tử Đạo đi lên, phát hiện trên đống đổ nát phía trên đã có thêm hai cỗ xe ngựa. Trên một trong hai xe ngựa có đặt một chiếc quan tài. Lúc này tên cao to đen thui đã ném cây xác không đầu của Ôn Thần vào trong quan tài. Bọn họ đem xe ngựa và quan tài đến từ lúc nào, Trường Tu Sĩ thật là không hề hay biết. Sau khi lên cốt xe ngựa còn lại, Quy Bất Quy kéo Trương Tử Đào ngồi xuống bên cạnh, cười tủm tỉm nói: phải mất mấy ngày đường mới đến được núi Kiến Long, chuyện còn lại phải làm phiền ngươi rồi. nói cho ông già ta biết mọi chuyện lớn nhỏ trong cung Tiểu Hư. Nếu người quên mất điều gì, để đến Tiểu Hư cung rồi lại lộ ra sơ hở, ông già ta sẽ tiễn người xuống dưới gặp Hồ Lão Lục. Thầy thật sự không thể tránh được, Trương Tu Si đành phải buồn rầu đồng ý. Đêm hôm đó, hai con xe ngựa chạy về phía núi Kiến Long. Đến rạng sáng, một ông già dường như đã bị tiểu sắc khoét rỗng cùng xuất hiện trong xe ngựa. Ngay cách Quy Bất Quy và Quảng Nhân gọi ông ta, hóa ra lại là một đại địch thủ khác, Tịch Ứng Chân. Từ nơi này phải mất khoảng 3-4 ngày mới đến được cung Tiểu Hư. Quy Bất Quy cũng không có ý định đẩy nhanh hành trình, cho nên đến đêm ngày thứ 3, bọn họ mới đến huyện thành gần núi Kiến Long nhất. Trước khi vào thành, hai vị đại phương sư và Tịch Ứng Chân đã rời đi trước. Trương Tử Đào cũng không dám nói, đoán rằng bọn họ và Ngô Miễn, Quy Bất Quy dự định trong ngoài phối hợp, nên hai vị đại phương sư dẫn đại thuật sĩ theo mật đạo đi vào. Nghĩ đến việc mình là người đưa Ngô Miễn và Quy Bất Quy vào cung Tiểu Hư, trong lòng Trương Tu Sĩ không ngừng cảm thấy sợ hãi. Ngồi như có người phát hiện ra sơ hở thì mình thật sự sẽ chết không có chỗ chôn. Trước khi tiến vào, Quy Bất Quy đã biến thành dáng vẻ của Hồ Lục, mang vẻ âm nhu nữ tính kia. Còn Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đều hóa trang thành phu đánh xe. Với tài nghệ của ông già, cho dù có người quen đứng trước mặt thì cũng không thể nhận ra được thân phận thật sự của mấy người và yêu này. Tranh thủ lúc trời chưa tối, hai con xe ngựa chạy vào huyện thành. Để không gây nghi ngờ, Quy Bất Quy đã bảo Trương Tu Sĩ tìm một quán trọ quen thuộc nghỉ lại. Đó là quán trọ lớn nhất trong thành, hầu như tất cả các tu sĩ của cung Tiểu Hư khi ra ngoài đều ở lại đây. Trường quay quán trọ là đệ tử trên danh nghĩa của Huyền Thông chân nhân Khâu Thừa Phong. Khi nhìn thấy Trương Tử Đào và Hồ Lục đến, trường quay tươi cười bước ra nghênh đón, nói với hai người bọn họ: "À, hai vị sư huynh, nghe nói các người đi làm chút việc cho sư tôn lão nhân ra, xem ra công việc rất thuận lợi nhỉ. Sau khi trở về cung, sư tôn nhất định sẽ ban thưởng cho các ngươi. Tiểu đệ ta xin chúc mừng hai vị trước." Lão thổi người quá khách khí rồi, đều là làm việc cho sư tôn, nào dám nghĩ đến việc ban thưởng. Trương Tu Si cười ha ha, sau đó chỉ vào cố quan tài trên xe ngựa nói: "Lần này không tránh kiêng kỵ trong quán của ngươi được rồi. Tối nay phải đặt cố quan tài này trong phòng trọ. Nhưng lão thổi người cũng không cần lo lắng, sẽ không làm xáo trộn phong thủy trong quán người đâu." "Ai, Trương sư huynh, người nói nhiều quá, nói thế đủ rồi." Hồ Lục trợn trăng mắt, liếc Trương Tử Đào một cái, rồi tiếp tục nói: "Thôi trưởng quầy, đưa quan tài vào trong phòng, hai cô xe ngựa thì đỗ ở hậu viện, người lại tìm một gian phòng cho phu xe, không cần quá tốt, có thể ở là được. Đây đều là làm việc cho sư tôn, người không có vấn đề gì chứ?" Hồ Lục âm dương không hợp, nên hầu hết đệ tử của cung Tiểu Hư đều có chút kiêng kỵ hắn. Vị thô trưởng quầy này cũng không ngoại lệ, lập tức cười nịnh nọt nói: "Không vấn đề gì, hai người cứ ở chỗ cũ đi. Chư sư huynh ở trong phòng nhà ngang, Hồ sư huynh ở thượng phòng chư giáp số 6. Hai bọn ta ở chung một phòng, lần này là việc cho sư tôn, không cần nhiều quy tắc như vậy." Hồ Lục liếc nhìn thôi trưởng quầy rồi nói tiếp: "Quan tài cũng đặt trong phòng bọn ta. Lão thôi, tối nay đừng nhận khách ngoài nữa, đừng để mấy kẻ không ra gì phá hoại đại sự của sư tôn chúng ta." "Nên làm, nên làm. Tối nay quán nhỏ sẽ không nhận khách lạ nữa." Thôi trưởng quầy mỉm cười, lấy chìa khóa treo trên bức tường sau lưng đưa cho Trương Tử Đào rồi nói tiếp: "Vậy hai vị sư huynh chịu khó ở chật một chút nhé. Dùng phòng bên nhà ngang, phòng nó rộng hơn, có thể đặt quan tài. Các người cứ vào phòng trước, ta sẽ bảo đám tiểu nhị khiêng quan tài vào." "Để đám tiểu nhị nghỉ ngơi đi, bọn ta sẽ tự làm." Trong khi nói, Trương Tử Đào và Hồ Lục đã khiêng quan tài lên, đi về phía căn phòng ở nhà ngang của quán trọ. Nhìn bóng lưng bọn họ, thôi trường quầy nhổ một bãi nước bọt, thấp giọng chửi rủa: "Thì cho rằng không ai nhìn ra sao? Hồ Lão Lục, người câu kết với cháu trai của sư tôn, sợ người khác nhìn ra còn kiếm thêm một cuốc quan tài. Cả người không sợ ban đêm làm chuyện bừa bãi sẽ gặp ác mộng sao? Chị, hai người các người không biết xấu hổ, còn bắt quán trọ của ta không tiếp khách bên ngoài. Xem ta có đi tố cáo Hồ Lão Lục ngươi với sư tôn không? Nhà họ Trương bốn đời đơn truyền, chỉ có một đứa con trai, sẽ để người làm như vậy sao? Trong lúc trường quầy còn đang chửi bới, Trương Tử Đào và Hồ Lục đã khiêng quan tài vào trong phòng. Sau khi vào, Trương Tu Sĩ đóng cửa lại rồi nói với Hồ Lục: Lão nhân gia, ngày mai chúng ta sẽ đến cung Tiểu Hư, bởi vì nhất định phải cẩn thận. Khâu Thiểu Phong là cậu của ta, cũng là bị mê hoặc mới câu kết với thần chủ. Để mặt ta, đại sự thành công rồi, xin ngài tha mạng cho ông ấy. Nếu người có thời gian rảnh rỗi thì chỉ bằng tự chăm sóc bản thân mình đi. Hồ Lục cười khà khà với Trương Tử Đạo rồi nói tiếp: Sáng mai người chỉ cần dẫn ông già ta và hai người phu xe kia đến cung Tiểu Hư là được. Nhưng chuyện khác không liên quan gì đến ngươi. Lão thôi tới rồi. Hồ Lục vừa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Có người đi tới trước cửa phòng. Người nọ đầu tiên là đẩy cửa nhưng mãi không mở được. Sau đó cười quái dị một tiếng nói: À, hai vị sư huynh, vừa rồi ta quên hỏi, hai người đã ăn tối chưa? Nhà bếp vẫn chưa vùi lửa. Nếu chưa ăn thì để ta bảo đầu bếp làm bánh nướng, mì và trứng chiên cho các ngươi. Lúc này, theo hiệu lệnh của Hồ Lục, Trương Tử Đạo nói với Thôi Trường Quầy ở ngoài cửa: Lão Thôi, người không cần phiền phức thế đâu. Bọn ta đã ăn chút lương khô trước khi vào thành rồi. Bảo đầu bếp về nghỉ ngơi đi. Ta và Lão Lục đi đường cũng mệt rồi, không mở cửa cho ngươi nữa. Xê, làm cơ như không ai nhìn ra vậy. Hai cái tên gian phu dâm phụ các ngươi lúc này đã làm chuyện dơ bẩn đó rồi. Thôi Trường Quầy chửi thầm trong bụng một câu nói: Vậy được, ta sẽ bảo đầu bếp về nghỉ ngơi. Hai vị sư huynh có gì thì ra quầy gọi một tiếng nhé. Hôm nay phòng kế toán không có người, vợ hay ta cũng phải ở lại tính toán sổ sách. À đúng rồi, xe ngựa đã đưa vào hậu viện, ta đã sắp xếp phòng ở ghép cho hai phu xe. Sáng sớm ngày mai ta lại sai mấy tiểu nhị đánh thức bọn họ. Nói xong, Thôi Trường Quầy rời khỏi cửa. Đợi hắn đi xa, Hồ Lục mới lại lần nữa nói: Đừng nghĩ nhiều nữa, người nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai còn phải lên núi, có ông già ta ở đây sẽ không để người chịu thiệt thòi. Sao hắn ta lại quay lại rồi? Quyền Bất Quỳ vừa dứt lời lại nghe một tràng tiếng bước chân. Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng của Thôi Trường Quầy: À, hai vị sư huynh, lần này các người phải mở cửa rồi. Không, đại sư huynh đã đến. Nghe nói hai người đã làm xong đại sự của sư tôn, nên huynh ấy đặc biệt đến chúc mừng. Hai người mặc quần áo vào trước. Vừa nhắc người tới là tới luôn này. À, Khâu đại sư huynh, chính là chỗ này. Quan tài sư tôn cần đặt ở trong phòng, có hai vị sư huynh trông coi. À, sẽ không làm lỡ việc. Lời của hắn còn chưa nói hết, ngoài cửa đã vang lên giọng nói của một người khác: Lão Tam, Lão Lục, nghe nói hai người đã làm xong việc của sư tôn rồi hả? Ta đến đây để ké chút vui mừng, nhưng sao trời vừa mới tối mà hai người các người đã khóa cửa rồi? Mở cửa, mở cửa! Nghe nói hai người mang về một cỗ quan tài, mở cửa cho ta xem nào. Trong lúc người này ở ngoài cửa gọi lớn, Trương Tử Đạo thì thầm vào tai Hồ Lục: Người đến là đại sư huynh Khâu Thần, hắn là cháu trai của Khâu Thừa Phong. Trong tông môn vẫn luôn có tin đồn Hồ Lão Lục có quan hệ mờ ám với hắn. Đến đây, đến đây, không phải ta đang ra mở cửa đây sao? Trương Tử Đạo định giới thiệu đại sư huynh Khâu Thần với Hồ Lục, nhưng Hồ Lục không nghe tiếp mà ra hiệu cho Trương tu sĩ ra mở cửa. Khi cửa vừa mở, một người đàn ông trung niên mặt mày dữ tợn đẩy Trương Tử Đạo ra. Đi vào một cái là liếc nhìn Hồ Lão Lục trước tiên, sau đó khịt mũi vài cái. Người thấy mùi hương trong phòng thì nhíu mày nói: Hai người các ngươi làm gì ở trong này thế? Vừa mới tối đã đi ngủ rồi hả? Có quan tài này chính là chính sự các ngươi đi làm sao? Các ngươi đến phủ Tây Nam chỉ vì cái này? Trong khi nói, Khâu Thần đã hướng sự chú ý về phía cố quan tài. Hắn bước tới trước quan tài, trực tiếp mở nắp quan tài ra xem. Nhìn thấy xác chết không đầu bên trong, hắn nôn khan một trận, rồi quay người nói với Trương Tử Đạo và Hồ Lục. Đang yên đang lành, cả người mang thứ này về làm cái gì? Trương Lão Tam, người nói xem chuyến này cả người đã làm gì? Trương Tử Đạo cười gượng một tiếng đáp. Thứ này là sư tôn phải hai người bọn ta mang về. Đại sư huynh ngày mai gặp sư tôn hỏi là sẽ biết. Trương Lão Tam, đừng tưởng người gọi chú ta là cậu thì có thể ra vẻ với ta. Nói ra thì ta họ Khâu, ngươi họ Trương. Khâu Thần có chút đố kỵ, bắt đầu mắng Trương Tử Đạo. Lúc lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa. Còn chưa đợi Khâu Thần kịp nhìn rõ đối phương là ai, bóng người đó đã đi đến trước mặt hắn, giơ tay tát một cái vào mặt, khiến Khâu Thần trực tiếp bất tỉnh ngã xuống đất. Sau đó, người này đến bên quan tài, nhìn vào xác chết không đầu, lẩm bẩm nói: "Con người, đại sự coi như thành rồi." Sau khi nhìn rõ bóng người, Trương Tử Đạo sợ đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn quay đầu lại há miệng mấp máy, dùng khẩu hình nói với Hồ Lục ba chữ Khâu Thừa Phong. Sau đó hắn và Hồ Lục đồng thời quỳ xuống trước mặt bóng người. Trường tù sĩ mở miệng nói trước: "Lão nhân gia ngài sao lại xuống núi giờ này? Sáng mai chúng đệ tử sẽ đưa thần thể lên núi, đêm đang khuya còn làm phiền sư tôn phải đích thân đến đây, là do chúng đệ tử sắp xếp không chu đáo." "Không cần nói lời khách khí trước mặt ta. Chuyện lần này hai sư huynh đệ các ngươi làm rất tốt." Bóng người đột nhiên xuất hiện chính là Huyền Thông chân nhân Khâu Thừa Phong của cung Tiểu Hư. Lúc này gã đang đứng bên cạnh cố quan tài, nhìn thi thể không đầu ở bên trong, im lặng một chút, gã nói tiếp: "Việc lần này có chút nguy hiểm, nếu không phải thật sự không thể tìm được người, ta cũng sẽ không để hai người các ngươi đi làm. Cô may là hành sự thuận lợi, ta rất tự hào. Tử Đạo, từ hôm nay trở đi, người chính là đại đệ tử của ta. Hồ Lục, người là nhị đệ tử. Sau khi trở về cung, thần chủ còn muốn đích thân ban thưởng cho hai người các ngươi. Tất cả đều nằm trong phận sự của chúng đệ tử. Chỉ cần sư tôn hài lòng là hai người bọn ta cảm thấy mỹ mãn rồi. Sao dám nhận thêm phần thưởng nữa?" Hồ Lục cười nịnh nọt nói một câu, nhìn sang Trương Tử Đạo ở bên cạnh một chút, rồi tiếp tục nói: "Có điều việc lần này đúng là rất nguy hiểm. Chúng đệ tử vừa ra khỏi nông trang thì có mấy người kỳ quái tìm đến, để dáng vẻ giống như là Ngô Miễn, Quảng Nhân và Tịch Ứng Chân. Cùng mày là chúng đệ tử đã có sự chuẩn bị, giả làm thương nhân đến thành Tây Nam buôn bán, nhờ vậy may may mắn tránh được một kiếp." Từ khi Khâu Thừa Phong bước vào, ánh mắt vẫn luôn dừng ở thi thể không đầu trong quan tài. Nghe thấy hai câu này của Hồ Lục, gã mới quay lại nhìn hai đệ tử của mình, sau đó có chút kinh ngạc nói: "Ngô Miễn và Tịch Ưng Chân đã trở về, không phải bọn họ đã ra biển rồi sao? Đây là chuyện lớn, lần nữa phải bẩm báo với thần chủ. Hai người các người hãy thu dọn đồ đạc đi, ngay bây giờ lập tức lên đường về cung." Mặc dù Khâu Thừa Phong mạnh hơn đệ tử của mình, nhưng vẫn chưa đủ bản lĩnh đến mức có thể thi triển độn pháp ngũ hành đưa theo thân thể trở về. Thế là bọn họ chỉ có thể đánh thức hai người phu xe vừa mới ngả lưng. Sau khi đưa quan tài lên thì ném luôn cả Khâu Thần đang bất tỉnh vào trong xe ngựa, rồi đánh xe về phía cung Tiểu Hư ở trên đỉnh núi. Trở thấy cung Tiểu Hư không vang danh bên ngoài, lại rất nổi tiếng ở địa phương, nhiều quan viên lớn nhỏ trong huyện, bao gồm cả các võ quan canh gác cổng thành, đều là đệ tử của Khâu Thừa Phong. Khi thấy sư tôn của mình rời khỏi thành, võ quan thủ thành lập tức chạy xuống, đi thân mở cổng thành cho hai cốt xe ngựa đi ra. Sau khi ra khỏi thành, Khâu Thừa Phong thấy xung quanh không có người ngoài, mới bắt đầu hỏi Trương Tử Đạo và Hồ Lục về quá trình mang thần thể trở về. Trước đó, Hồ Lục đã thảo sẵn lời khai thông nhất với Trương Tử Đạo. Sau đó hai người kể lại chuyện gặp khó khăn khi tìm kiếm hầm ngầm. Kể đó Hồ Lục nghĩ ra kế đốt cháy toàn bộ nông trang. Buổi đêm, nhờ sự giúp đỡ của hồn ma của những người chết cháy mới tìm thấy căn hầm nơi cất giấu thần thể. Ngoài trừ việc che giấu chi tiết về mấy người Ngô Miễn và những vong hồn bị quỷ sai câu đi trước khi cả hai kịp đến, Phần còn lại của câu chuyện hoàn toàn là những gì Trương Tử Đào tự mình trải qua. Lời thật lời giả lẫn lộn với nhau, ngay cả Khâu Thừa Phong cũng không nhận ra sơ hở. Hiện giờ trong lòng Khâu công chủ chỉ nghĩ đến việc trao thần thể không đầu cho thần chủ. Đợi đến khi thuật pháp của các tu sĩ trong thiên hạ bị loại bỏ, chuẩn thuật pháp vốn không đạt chuẩn của mình sẽ là tồn tại giống như thần tiên. Lúc đó cũng không hề băn khoăn tại sao hai đệ tử của mình lại hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách suôn sẻ như vậy. Công tiểu hư có nhiều tín đồ xuất thân từ các gia đình giàu có trong vùng, nhưng môn đồ này đã bỏ tiền ra kiến tạo một con đường từ chân núi lên tới đỉnh núi. Hai người phu xe đánh hai cốt xe ngựa đi thẳng về phía Công tiểu hư ở trên đỉnh núi. Khi vừa đến lưng chừng núi thì Khâu thần bị Khâu công chủ đánh ngất đã tỉnh lại. Vừa rồi là ai đánh ta? Chú, sao chú lại tới đây? Khi điện do người bên cạnh chỉ là vị thúc thúc sư tôn của mình, Khâu thần mới ngậm miệng lại, trong lòng thầm nghĩ không biết vừa rồi Trương Tử Đào và Hồ Lao Lục đã nói bậy bạ gì về mình, phải nói như thế nào mới xoay chuyển được đây. Tối nay đến lượt ngươi làm nhiệm vụ, ngươi không ở trong cung gác đêm mà chạy vào thành làm cái gì? Khâu Thừa Phong liếc mắt nhìn đứa cháu trai cũng là đệ tử của mình, tiếp tục nói: ngươi tỉnh lại đúng lúc lắm. Từ nay về sau, Trương Tử Đào và Hồ Lục chính là đại đệ tử và nhị đệ tử của ta. Ngươi bị đẩy xuống vị trí lão tam, sau này phải nghe theo sắp xếp của hai vị sư huynh, rõ chưa? Mình chỉ mới ngủ một giấc, thân phận đã bị giảm liền hai cấp, trở thành tam đệ tử sau Hồ Lão Lục. Xem ra đây là phần thưởng mà ông chú mình dành cho hai người bọn họ vì đã mang được thân thể trở về. Trước đó khi nói đến chuyện phái người đưa thân thể trở về, lựa chọn đầu tiên của Khâu Thừa Phong chính là cháu trai Khâu Thần của mình. Tuy nhiên khi nghe nói nhiệm vụ này có chút nguy hiểm, Khâu Thần liền sợ hãi, giả vờ bị bệnh để trốn không phải đi. Không còn cách nào khác, Khâu Thừa Phong mới đành chọn cháu ngoại của mình và Hồ Lục. Để biết mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy, Lục Trực nói thế nào, Khâu Thần cũng phải đi một chuyến. Đang lúc Khâu Thần cảm thấy chán nản trong lòng, Khâu Thừa Phong nhìn về phía người đàn ông cao to đen thui đang đánh xe ngựa ở phía trước, lên tiếng hỏi Trương Tử Đào và Hồ Lục: hai người các ngươi tìm đâu ra một phu xe cao lớn như vậy? Một người cường tráng như vậy lại chỉ làm phu xe, quả là đáng tiếc. Các ngươi thử hỏi xem hắn có đồng ý bái vào môn hạ của ta, sau này làm thần tiên sống không? Cái tên to con kia, sư tôn của bọn ta đang hỏi ngươi đó, ngươi còn muốn làm thần tiên sống không? Hồ Lục cất lên chất giọng sắc mỏng the thế, nói với người phu xe ở phía trước. Khâu Thừa Phong lấy được thân thể để có tâm trạng rất tốt. Địa tên cao to đen thui đang đánh xe ngựa rất vừa ý, nên muốn thu nhận làm đệ tử. Chỉ cần cho hắn đứng sau mình, dần theo ra ngoài cũng đủ sĩ diện. Không ngờ phu xe kia nghe được lời gã nói thì trừng mắt nhìn lại mà nói: có phải các người định không trả tiền xe không? Muốn lừa ông đây làm đệ tử của các ngươi, tiền xe xem như học phí chứ gì? Không được, việc nào ra việc đó. Ta đã thỏa thuận là một ngày một sâu rưỡi, một xu cũng không được thiếu. Người nhà quê chưa trải sự đời, từ đây đến đỉnh núi vẫn còn một đoạn đường nữa, sư tôn ngài đừng chấp nhặt với hắn làm gì. Hồ Lục mỉm cười, thầy ca phu xe xoa dịu tình hình. Lúc này tâm trạng của Khâu Thừa Phong rất tốt, nên cũng không đôi co với phu xe, ngược lại còn cười nói: ta sẽ thưởng thêm cho ngươi 100 sâu nữa, là nữa sau khi đến nơi ngươi có thể lấy tiền. Tên to con ngươi đúng là may mắn, hôm nay bổn chân nhân vui định. Gà còn chưa nói hết lời, đột nhiên nhìn thấy một người trung niên mặc áo bào trắng đang đi từ trên núi xuống. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của người này, Khâu Thừa Phong lập tức ra lệnh cho tên cao to đen thui dừng xe ngựa lại. Sau đó gã nhảy xuống xe ngựa, tươi cười định nọt hành lễ với người vừa xuất hiện, nói: Hồng sư huynh, ngài không ở trong cung bầu bạn với sư tôn mà xuống núi làm gì? Nếu cần gì thì cứ nói với các đệ tử một tiếng là được, sao mà phải đích thân đến đây? Sau khi Khâu Thừa Phong xuống xe, ba đệ tử trên xe cũng xuống theo. Khi xuống xe, Trương Tử Đào dùng khẩu hình nói ra bốn chữ đệ tử thần chủ với Hồ Lục. Hiện giờ trong cung Tiểu Hư, ngoài trừ thần chủ thì còn có vài đệ tử của hắn, chỉ là những người này đến đi vội vàng, Trương Tử Đào không nhớ nổi tên của bọn họ. Tuy nhiên nghe giọng điệu có phần định bợ của Khâu Thừa Phong thì có vẻ thân phận của người này cao hơn Huyền Thông chân nhân. Còn không phải là nghe nói Khâu sư đệ xuống núi nghênh đón thần thể sao? Lúc ta biết tin thì đã quá muộn, không thể cùng ngươi xuống núi. Lại không biết ngươi nghênh đón ở đâu, ta đành phải xuống núi nghênh đón các ngươi. Vị Hồng sư huynh này mỉm cười với Khâu Thừa Phong, rồi đi đến bên cạnh cốt xe ngựa chở quan tài. Hắn tự tay mở nắp quan tài, nhìn xác chết không đầu bên trong, rồi mới cười nói với Khâu Thừa Phong. Lần này đệ tử của sư đệ lập công lớn, sau khi trở về ta nhất định sẽ thay người thỉnh công với thần chủ sư tôn. Trong khi nói, Hồng sư huynh đóng nắp quan tài lại, sau đó hắn nhấc quan tài lên vang lên vai rồi quay đầu nói với Khâu Thừa Phong. Sư tôn đã đợi thần thể này rất lâu rồi, ta sẽ mang đi trước. Sư đệ, cả người cứ đi theo sau. Vừa nói, Hồng sư huynh vừa vác theo cốt quan tài quay người chạy về phía đỉnh núi. Khâu Thừa Phong không ngờ vị sư huynh này lại vô liêm sỉ đến mức cướp công ngay trước cửa sơn môn. Sắc mặt của Khâu công chủ lập tức trở nên khó coi, đuổi theo sau lưng người kia. Khâu Thừa Phong từ sau khi tự xưng là Huyền Thông chân nhân thì chưa từng chịu thiệt như vậy. Trong lòng lập tức nổi tâm độc ác, âm thầm lấy pháp khí vẫn luôn mang theo bên người ra. Cung Tiểu Hư là địa bàn của ta, để người ăn trực ở chùa tại đây đã là tốt rồi, người là còn muốn chiếm hời từ ta. Mặc dù mọi người đều biết thân thể của Ôn Thần là do hai đệ tử của mình mang về, nhưng ánh mắt đầu tiên thần chủ nhìn thấy sẽ là tên họ Hồng này mang thân thể về. Nó không chừng vui quá, lại ban phần thưởng đáng lẽ phải thuộc về mình cho tên họ Hồng này. Khâu Thừa Phong cả đời lợi dụng người khác, chưa từng bị thua thiệt. Lông đài nhìn thấy Hồng sư huynh khiêng quan tài chạy ở phía trước, Khâu chân nhân mất bình tĩnh, dù thành nguyên kiếm giấu bên hông ra, thân mình loáng lên một cái đã tới phía sau Hồng sư huynh, giờ kiếm lên đâm vào giữa lưng đối phương. Lông đài Hồng sư huynh cũng bị sự phân khích làm cho mê muội đầu óc, trong lòng đang nghĩ không biết khi thần chủ thấy mình mang thần thể của Ôn Thần trở về sẽ ban thưởng thế nào. Hoàn toàn không ngờ phía sau đã xuất hiện một Khâu công chủ đã muốn ra tay với mình. Có điều Hồng sư huynh có cấp bậc cao hơn Khâu Thừa Phong thì nhất định phải có chỗ lợi hại hơn người kia. Khi cảm thấy sau lưng đau nhói, Hồng sư huynh đã bừng tỉnh, lập tức điểm mũi chân chạm đất, toàn thân mượn lực lao về phía trước, đồng thời quăng cốt quan tài đang khiêng về phía sau. Khâu Thừa Phong vốn định gia tăng lực đạo đâm Hồng sư huynh một nhát thấu tim, không ngờ mũi kiếm vừa đâm vào lưng thì Hồng sư huynh đã lập tức phản ứng lại. Nhìn thấy cốt quan tài lao về phía mình, Khâu công chủ đành phải rút kiếm xoay người né tránh. Cùng lúc Khâu Thừa Phong rút kiếm, Hồng sư huynh đã quay người lao vào gã. Thuật pháp của hắn vốn vượt trội hơn Khâu công chủ, hơn nữa Khâu Thừa Phong những năm qua vẫn luôn ở trong cung Tiểu Hư, cơ bản chưa từng giao thủ với các tu sĩ bên ngoài. Ngược lại, Hồng sư huynh là một kẻ chuyên đi gây rối, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Sau khi tránh được đòn đánh lén của Khâu Thừa Phong, hắn lập tức quay người lao tới, trong miệng đồng thời phun ra một tia sét. Khâu Thừa Phong vội vàng né tránh, dùng hết sức bình sinh di chuyển thân mình. Tia sét đánh xẹt qua vạt áo trước của Khâu công chủ. Không đợi gã đứng vững, Hồng sư huynh đã đến trước mặt Khâu Thừa Phong, trong tay cầm trường kiếm kề vào cổ Khâu công chủ nói: ta và ngươi cũng xem như đồng môn, sao ngươi dám ra tay với sư huynh của mình? Hôm nay ta sẽ thay sư tôn thanh lý môn, ngươi muốn làm gì? Hồng sư huynh đang nói thì nhìn thấy phu xe có chút gầy yếu đột nhiên đi đến bên cạnh mình. Người này đến đây như thế nào mình thế mà không hề nhìn rõ. Nghe lông Hồng sư huynh kinh ngạc thì phu xe này đã làm một việc khiến hắn còn kinh ngạc hơn. Chỉ thấy phu xe đặt tay lên lưng Khâu công chủ, rồi đột nhiên đẩy gã về phía trước. Trước khi Khâu Thừa Phong kịp phản ứng, trường kiếm đã đâm vào cổ họng gã. Vị công chủ của cung Tiểu Hư núi Kiên Long đã bất mạng một cách uất ức như vậy đấy. Lúc này Hồng Sư Huynh cũng sợ ngây ra. Hắn không muốn làm hại tới tính mạng của Khâu Thừa Phong, chỉ muốn hù dọa vị Khâu công chủ này một chút mà thôi. Hắn và thần chủ còn phải sống ở đây một thời gian dài, sao có thể liều lĩnh giết chết chủ nhân của cung tiểu hư vào lúc này được chứ? Bây giờ Khâu Thừa Phong đã chết, sẽ rất dễ liên lụy đến thần chủ. Đám người Ngô Miễn và Quảng Nhân mà kéo đến thì phiền to. Hồng Sư Huynh chỉ nghĩ rằng phu xe kia có thù án cá nhân với Khâu công chủ, nên muốn mượn tay mình giết Khâu Thừa Phong. Lập tức giận dữ nói với phu xe: "Người cho rằng Khâu Thừa Phong chết rồi, ta sẽ tha cho." Lời của hắn còn chưa kịp nói hết, thanh nguyên kiếm mà Khâu Thừa Phong vừa mới nắm chặt trong tay đã nằm trong tay người phu xe. Không đợi Hồng Sư Huynh phản ứng lại, mũi kiếm đã đâm xuyên qua ngực hắn. Hồng Sư Huynh ngay cả kêu cũng không kịp kêu lên một tiếng mà đã mất mạng một cách khó hiểu như vậy. Sau đó, người phu xe này nhét chuôi kiếm vào tay Khâu Thừa Phong đã chết. Lúc này, Khâu Thần ở đằng sau đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên quay người bỏ chạy về phía sau, nhưng lại bị tên phu xe cao to ngăn lại. Trước khi kịp hét lên, hắn đã bị tên cao to đen thui vặn gãy cổ, rồi ném xác đi bên cạnh thi thể của Khâu Thừa Phong và Hồng Sư Huynh. Lúc này, phu xe gầy gò quay lại nhìn Trương Tử Đào, đã sợ đến ngây người, hỏi: "Người bên phải nói gì chưa?" Trương Tu Si đầu tiên là ngơ ngẩn, gật đầu như cây máy. Sau khi hiểu ra thì lại lập tức lắc đầu. Lúc này Hồ Lục ở bên cạnh cười nói: "Chuyện này có gì mà không biết. Cứ nói thật là hai người bọn họ đánh nhau vì cố quan tài, cuối cùng hai người cùng chết. Ông già ta nói không sai chứ hả?" Trương Tử Đào cười khổ một tiếng, lấy hết dũng khí nói: "Không sai. Nhưng như vậy chẳng phải sẽ loạn sao? Nếu như bây giờ tin tức truyền đến cung tiểu hư, bên trong nhất định sẽ loạn." "Đây chính là sự hỗn loạn mà ông già ta muốn." Hồ Lục mỉm cười với phu xe gầy gò kia, rồi tiếp tục nói với Trương Tử Đào: "Nếu không hỗn loạn, làm sao người có thể giữ được mạng chứ?" Trong lúc Hồ Lục nói chuyện, phu xe gầy gò thi pháp triệu hồi âm ti ở gần đó để đưa hồn phách của ba tu sĩ kia đi. Sau đó đi đến trước mặt Trương Tử Đào nói: "Có thể hô hoán rồi." "Cái gì?" Trương Tử Đào không hiểu ý của phu xe. Lúc này Hồ Lục đứng bên cạnh hắn đột nhiên hét lên bằng chất giọng the thé của mình: "Xảy ra chuyện rồi, sư tôn à, làm nhân gia ngài sao lại chết thế này? Trời cao đất dày ơi, người đâu? Sư tôn làm nhân gia tiên du rồi." Trương Tử Đào cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế là hắn cũng bắt đầu hét lớn: "Người đâu mau tới đây, sư tôn bị người ta hãm hại rồi, đều ra đây mà xem này, sư tôn bị tên họ Hồng kia giết chết rồi, cướp của giết người mà." Trên núi có rất nhiều trạm gác ngầm của cung tiểu hư. Không lâu sau khi nghe thấy tiếng kêu la, là có rất nhiều tu sĩ từ khắp nơi trên núi xuất hiện. Khi nhìn thấy thi thể của Huyền Thông chân nhân, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Trương Tử Đào và Hồ Lục dường như nhìn thấy người thân đến, bắt đầu khoa tay múa chân kể lại chuyện vừa xảy ra, rằng Hồng Sư Huynh vô cớ đến cướp quan tài như thế nào, sư tôn của mình đành thép từ chối ra sao. Cuối cùng cả sư tôn và đại đệ tử Khâu Thần đều bị Hồng Sư Huynh giết chết. Khâu Thừa Phong trước khi chết đã đồng quy vô tận với họ Hồng kia như thế nào. Việc sư tôn của mình bị người khác giết chết không phải là chuyện nhỏ. Thế là mọi người cùng khiêng ba thi thể lên xe ngựa, sau đó vận chuyển cả quan tài và thi thể đến cung tiểu hư trên đỉnh núi. Chỉ một vài đệ tử thân tín của Khâu Thừa Phong biết chuyện thần chủ sống ở đây. Những đệ tử còn lại chỉ biết rằng có rất nhiều sư huynh đệ đồng môn của sư tôn đi cung, chứ không biết đến sự tồn tại của thần chủ. Ở cung tiểu hư này, công chủ Khâu Thừa Phong là lớn nhất, nhưng người còn lại đều là đệ tử của gã. Bây giờ công chủ đã chết, chỉ có thể mời sư huynh đệ đồng môn của công chủ ra mặt giải quyết vấn đề này. Đợi đến khi thi thể và quan tài được đặt vào điện Tam Thanh trong cung tiểu hư, từ trong nội đường có mấy tu sĩ vừa nhìn là biết có chút đạo hạnh bước ra. Người dẫn đầu trông có vẻ nho nhã yếu ớt. Hai phu xe núp sau đám đông liếc mắt nhìn nhau. Tương mạo của người này chính là thân thể của vị yêu thần năm xưa, gần như đã đâm thủng bầu trời kia. Người này nhìn qua ba thi thể trên mặt đất, rồi chuyển sự chú ý sang thi thể không đầu trong quan tài. Nhìn thấy thân thể bình an vô sự, người này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bảo thân tín bên cạnh mang thân thể đi, mới nói với các tu sĩ đang quỳ trước mặt mình: chôn hết đi, tất cả giải tán, chuyện này đừng nhắc đến nữa. Chỉ là chết ba tu sĩ mà thôi, không đáng phải kinh ngạc hốt hoảng như thế. Đám đệ tử của Khâu Thừa Phong nghe vậy đều không chịu. Thu nhận giúp đỡ những tu sĩ này mấy ngày nay, bây giờ sư tôn của mình bị người của bọn họ đánh chết, không phải một câu tất cả giải tán là có thể giải quyết được. Lập tức một vài người gan lớn quỳ bọ về phía trước vài bước, nói: bọn ta vẫn đang chờ ngài làm chủ. Ngài là trưởng bối của sư tôn bọn ta, bây giờ sư tôn bọn ta không còn trên đời nữa, ngài không thể giả đức giả câm như vậy. Y nhân ngài cũng nên chọn ra trong số bọn ta một người kế vị. Người nọ liếc nhìn tu sĩ nói chuyện, nghe đến mình phải ở lại đây thêm nhiều ngày nữa, nếu để sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát thì sẽ không ổn. Lúc này mới gật đầu nói: lông xảy ra chuyện, ai là người chứng kiến tại hiện trường? Đứng ra đây ta có điều muốn hỏi. Lông này Trương Tử Đào và Hồ Lục mới đứng dậy, cả hai vừa nói vừa khua chân múa tay kể lại những gì vừa xảy ra. Trong lông hai người nói chuyện, người nọ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hồ Lục. Đợi hai người họ nói xong, hắn mới nói với Hồ Lục: nhìn người có chút quen mắt. Văn bối là Hồ Lục, đệ tử của Huyền Thông chân nhân, đứng thứ 6 trong số các đệ tử. Hồ Lục cười đáp một câu rồi tiếp tục nói: văn bối đã từng gặp ngài. Thường nói quy nhân hay quên, ngài là quy nhân nên đã quên mất. Ta đã từng gặp ngươi. Người chồng giống hệt yêu thần kia khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Hồ Lục, tiếp tục nói: là khi nào? Cụ thể hơn đi, sao ta không nhớ? Sau khi nói, các tu sĩ xung quanh hắn nhanh chóng tiến lại gần. Một số tu sĩ đã rút pháp khí của mình ra, bọn họ cậy có sư tôn của mình chống lưng, chỉ cần sư tôn nói một câu sẽ lập tức chém chết tiểu tu sĩ này. Văn bối đúng là Hồ Lục, nếu ngài không tin, xin hỏi sư huynh Trương Tử Đào, là hai sư huynh đệ bọn ta cùng nhau đem thân thể trở về. Sư huynh, ngài quay lại đây. Hồ Lục nói được một nửa thì quay đầu nhìn về phía Trương Tử Đào, liền thấy cháu trai của công chủ tiền nhiệm đột nhiên nhảy dựng lên, quay người chạy ra khỏi điện. Trương Tử Đào cho rằng thần chủ đã nhìn thấu Hồ Lục là do quy bất quy cải trang, lúc này sợ hãi đến mức độ vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Chỗ dựa lân nhân của mình là Khâu Thừa Phong đã chết, không ai có thể bảo vệ mình nữa. Để tình hình thì hai bên sắp sửa lao vào sông mái với nhau, không nhận lúc này chạy trốn thì còn đợi đến lúc nào nữa. Cùng lúc Trương Tử Đào chạy trốn, Hồ Lục đột nhiên hét lớn: là hắn! Hắn chính là đệ tử của Đại Phương Sư Hỏa Sơn giả trang, ngồi bên Quảng Nhân Tịch Ưng Chân, đã theo mật đạo trong khe suối đuổi tới. Bọn họ ép văn bối làm nội ứng, văn bối đã trúng độc dược của bọn họ, xin lão nhân ra ngài cứu mạng. Khi nói đến đây, Hồ Lục đột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống đất bất tỉnh. Lúc này tất cả các tu sĩ đều hướng ánh mắt về phía người ở đối diện. Khi nghe thấy Trương Tử Đào là đệ tử của Hỏa Sơn cải trang thành, hắn không hề do dự lập tức nói với các đệ tử: cả người đuổi theo hắn. Hàn Chính, Khổng Thanh Thư, hai người mang theo thân thể của Ôn Thần lên đây, chúng ta đi. Người không đi đâu được hết. Lúc này mà vị tu sĩ vừa mới cầu xin thần chủ làm chủ đột nhiên xông ra, hai luồng sáng lạnh bay ra từ phía sau thắt lưng của một tu sĩ. Sau vài đòn đánh qua lại, phần ngực của mấy vị tu sĩ đang đuổi theo Trương Tử Đào để bị lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng. Chỉ trong nháy mắt, đệ tử của thần chủ bao gồm Hàn Chính và Khâu Thanh Thư đều ngã xuống tắt thở. Sau khi xử lý xong các đệ tử của thần chủ, tướng mạo của những tu sĩ này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mọi người bọn họ thế mà lại biến thành hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn và đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Ba người này đã vào cung tiểu hư thông qua mật đạo trước một bước. Bọn họ cải trang thành đệ tử của Khâu Thừa Phong, chỉ chờ đến lúc hỗn loạn để cho thần chủ trở tay không kịp, một lần là có thể giải quyết được thần chủ luôn. Ba người bọn họ xoay người bao vây thần chủ, muốn tạo cơ hội cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy sử dụng đế băng giết chết hắn. Không ngờ được là đúng vào lúc này, thần chủ lại quay người chạy về phía hậu đường. Nhìn thân pháp của hắn nào có giống dáng vẻ của thần chủ, ngay cả những đệ tử vừa rồi cũng có thân thủ giỏi hơn hắn nhiều. Đừng làm khó hắn, vì thần chủ này là giả. Lâu này Quy Bất Quy đứng dậy khỏi mặt đất, ông già vươn tay làm động tác vỗ một trường về phía lưng thần chủ. Người này thế mà lập tức ngã xuống. Lâu này phu xe to con cũng biến trở lại hình dáng của Bách Vô Cầu, lao tới túm lấy cổ thần chủ, ném đến trước mặt Quy Bất Quy. Lương nhìn Quy Bất Quy cũng đã biến hóa về tướng mạo ban đầu, Bách Vô Cầu nói: Ông già, không nói ông đây nói cha chứ, sao lần này lại hạ vốn như vậy, còn căn lưỡi chảy máu luôn nữa. Không phải cha đã nói tên này tám phần là thần chủ giả sao? Không phải vẫn còn hai phần khả năng hắn là thần chủ thật sao? Khi Quy Bất Quy nói, về thường truyền lời của ông già đã lành lại. Lương nhìn thần chủ đang run rẩy co quắp dưới chân mình, ông già đưa tay vuốt mấy cái trên mặt người này. Sau khi kéo thêm vài lọn tóc, thần chủ biến thành một người đàn ông đầu hơi hói, khoảng 30 tuổi. Vì thần chủ này là giả, sau khi sư huynh không nói sớm? Lâu này quả nhân cũng nhíu mày nói tiếp: Nếu như người nói sớm, vừa rồi chúng ta cũng không cần căng thẳng như vậy. Hòa Sơn thậm chí còn chuẩn bị liều mạng giữ chặt thần chủ, tạo cơ hội cho mấy người sử dụng đê băng nổ chết hắn. Còn không phải vì ông giả ta cũng không dám khẳng định hắn có phải là giả hay không sao? Quy Bất Quy cười một chút rồi tiếp tục nói: Chuyện này các ngươi phải đi hỏi Ngô Miễn, vừa rồi y truyền âm nói còn trải ngốc và thân xác này không có cộng hưởng, bên trong ăn có điều cổ quái. Vừa rồi Ngô Miễn và Bách Vô Cầu giả làm phu xe đứng ở cuối đám đông, sau khi thần chủ giả xuất hiện, Ngô Miễn đã hỏi tên thô lỗ có cảm ứng gì với thân xác của yêu thần hay không. Sau khi xác định Bách Vô Cầu không có bất kỳ phản ứng gì, nam nhân tóc bạc mới truyền âm đó với Quy Bất Quy. Nghe được lời Quy Bất Quy nói, Hòa Sơn nhìn chằm chằm Ngô Miễn hỏi: Sao người không truyền âm cho bọn ta? Nếu người nói trước bọn ta biết thần chủ là giả, bọn ta đã không cần phải căng thẳng như vậy. Nam nhân tóc bạc nhìn Hòa Sơn rồi nói bằng chất giọng đặc trưng của mình: Người không hỏi ta. Hòa Sơn tức giận đến mức tóc dựng đứng hết lên. Lúc này quả nhân kéo đồ đệ của mình lại rồi nói với Ngô Miễn: Vậy nếu ta và Hòa Sơn hỏi trước, người có nói cho bọn ta biết không? Ngồi bên nhìn quảng nhân là nụ cười thương hiệu của mình, sau đó nói với đại phương sư tóc bạc: Người và Hòa Sơn không phải con trai ta, dựa vào cái gì mà các ngươi hỏi ta phải trả lời chứ? Ngay được câu trả lời có thể khiến người ta nghẹn chết này, quảng nhân không hề tức giận, người lại còn mỉm cười với nam nhân tóc bạc nói: Người nói đúng, trước đây nếu có tình huống như vậy, có lẽ ta cũng sẽ có suy nghĩ giống như ngươi. Nhưng bây giờ thì khác, chuyện ngươi muốn biết ta sẽ nói với ngươi. Ngồi bên nhìn chằm chằm vào quảng nhân nói: Ngày nói ngươi nhận được thư của Tử Phúc, nói về chuyện đó đi. Ta thay ngươi lập lời thề, nếu ngươi nói dối, Tử Phúc sẽ mất đi thân thể trường sinh bất lão, tiến vào hải nhan chịu nỗi khổ vĩnh viễn không luân hồi. Bây giờ có thể nói rồi. Cái thầy ngồi bên dùng Tử Phúc để thề, nụ cười trên mặt quảng nhân lập tức biến mất không còn dấu vết. Ông ta hít một hơi thật sâu, đang định nói thì bị Quy Bất Quy hóng hớt ở bên cạnh ngắt lời: Các người đừng nói mấy chuyện vô ích đó nữa, vào việc chính trước đã. Các người không muốn biết tung tích của thần chủ sao? Nói đến đây, Quy Bất Quy dùng mũi chân đá nhẹ vào tên thần chủ giả vẫn nằm dưới chân mình, nói: Để đợt người nói rồi, nói đi, người là ai? Thần chủ lại ẩn núp ở đâu rồi? Nói ra bọn ta sẽ lập tức thả ngươi đi. Thần chủ giả mạo ngẩng đầu nhìn Quy Bất Quy, thở ra một hơi dài thượt rồi mở miệng nói: Đừng hỏi nữa, cả người cứ trực tiếp xuống tay đưa ta đi luân hồi đi. Hồn phách của ta đã bị động chạm, cả người sẽ không thể moi được thông tin gì từ ta đâu. Cho ta hồn phi phách tán cũng được. Tóm lại, nếu các người muốn hỏi tung tích của thần chủ, thì không thể hỏi ra được từ chỗ ta. Khó mà gặp được một người trung thành với thần chủ như vậy. Thời buổi này, người trung thành đúng là càng ngày càng ít. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với người này. Vậy thì không nói về tung tích của thần chủ nữa. Dù sao thì sớm muộn gì ông già ta cũng sẽ biết. Nói về ngươi đi, ngươi là ai? Nếu thành thật nói ra, ông già ta cũng sẽ thả ngươi đi. Vị thần chủ giả mạo do dự một lát rồi nói. Ta tên là Hạ Bách Lý, là một trong những đệ tử của thần chủ trên đất liền, cũng có thể coi là thế thân của hắn. Lúc đầu nơi này đúng là do thần chủ chủ trì, nhưng đêm hôm kia hắn đột nhiên nói có chuyện quan trọng phải đi, bởi vì biết thân thể của Ôn Thần sắp đến nên đã ra lệnh cho ta thay thế hắn. Sau khi thân thể được đưa đến thì để ta đưa. Khi nói đến đây, thần chủ giả ý thức được mình nói quá nhiều, lập tức vội vàng ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Hạ Bách Lý. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, sau đó ánh mắt đảo qua khuôn mặt của Ngô Miễn, Quảng Nhân và Tịch Ưng Chân, tiếp tục nói. Người nói không tệ. Được rồi, đi đi, giúp ông già ta chuyển lời đến thần chủ. Cứ nói thần thể của Ôn Thần vẫn còn ở trong tay bọn ta, hai vị đại phương sư của bọn ta sẽ ở lại đây chờ hắn tới lấy lại thần thể. Bọn ta sẽ chờ ở đây 10 ngày. Nếu 10 ngày sau thần chủ không đến thì cái bị thịt Ôn Thần này sẽ để hời cho con trai ngốc nhà bọn ta. Hết chương 155. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.